Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3651, dùng truyền. Lại là 50 năm đi qua, Bạch Vũ Triết tại thời gian cùng không gian trên trận pháp tiến bộ không nhỏ. Hắn ở phương diện này thiên phú là không thể nghi ngờ. Trong này 100 năm tu luyện, thời gian của hắn không gian trận pháp tạo nghệ đã hơi vượt qua năm đó vạn pháp chí tôn. Nhưng là, Bạch Vũ Triết vẫn không có đi nếm thử có thể hay không mở ra mảnh không gian này. Bởi vì hắn biết, khẳng định còn có khoảng cách. Không phải năm đó vạn pháp chí tôn cũng sẽ không ở thời khắc cuối cùng cảm giác được bất đắc dĩ mà. Từ bỏ, đi tạo ra vùng cung điện này, lưu lại truyền thừa của mình. Cho nên hắn không đi lãng phí cái này thời gian, tiếp tục học tập, vô luận là cái gì, đều là càng đi về phía sau thì càng khó tiến bộ. Thời gian cùng không gian phương diện trận pháp nhất là như thế. Không gian trận pháp còn hơi tốt một chút, luận thâm ảo, hiển nhiên so ra kém thời gian trận pháp, mà lại, Bạch Vũ Triết trước kia cũng là đối không gian trận pháp cũng càng có nghiên cứu một số. Hiện nay, không gian trận pháp hắn đã đến cùng, kết hợp, diễn thiên trận pháp tập, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đã tu luyện tới cực hạn. Còn lại, cũng chỉ có thời gian trận pháp, ngoại giới, trăm năm thời gian trôi qua, đối với thần giới đến nói cũng bất quá là đảo mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng là, tại cái này trong vòng trăm năm, thần giới phát sinh không ít đại sự. Tại Bạch Vũ Triết bọn hắn tiến vào hoang cổ bí cảnh khoảng 50 năm thời điểm. Một mực tại bế quan thiên tà ma tôn xuất quan, nghe nói hắn ma công nâng cao một bước. Lại sau đó, toàn bộ ma giáo bắt đầu ngo ngoe muốn động, song phương phát sinh xung đột số lần cũng càng ngày càng nhiều. Một số trung tiểu thế lực bị diệt môn sự tình cũng thường có phát sinh. Theo thời gian trôi qua, xung đột cũng đã càng ngày càng kịch liệt. Rất hiển nhiên, thiên tà ma tôn dã tâm lại dấy lên đến. Chẳng qua trước mắt cũng còn xem như thăm dò tính tiến hành công kích. Các đại tông môn bên này cũng đã bắt đầu âm thầm hành động lên. Toàn bộ thần giới trong lúc nhất thời đều thần hồn nát thần tính. Loại này chiến tranh một khi bắt đầu khai hỏa là không thể nào chỉ ở một chỗ tiến hành. Thần giới quá lớn, tông môn san sát, số lượng cũng quá nhiều, không có khả năng thật sự có thể đem tất cả cao thủ đều được triệu tập. Đương nhiên, một số tông môn ở giữa tiến hành liên hợp kia là tất nhiên. Rất nhiều quan hệ tốt tông môn, lẫn nhau ở giữa đều có truyền tống trận có thể trực tiếp đến. Mà bây giờ, bởi vì huyết nguyệt ma giáo sự tình, rất nhiều nguyên bản quan hệ chẳng ra sao cả, lẫn nhau ở giữa truyền tống trận cũng tạm thời khai thông. Bất quá cho tới bây giờ, chính thiên tà ma tôn cho tới bây giờ chưa từng xuất thủ qua. Bực này cường giả là không dám tùy ý xuất thủ, bọn hắn một khi động thủ, lập tức liền sẽ gây nên chân chính đại chiến. Tần gia đại điện bên trong, bây giờ bầu không khí cũng so sánh khẩn trương, trong gia tộc đại đa số nhân viên cao tầng đều ở đây. Trong đó còn có Tôn Kính Hoành hai vợ chồng, bất quá bọn hắn nhi tử cũng không tại. Trong đại điện ở giữa vị trí bên trên, nằm một cỗ thi thể, đây là bọn hắn Tần gia tứ trưởng lão, bây giờ đã bỏ mình, mà tử vong nguyên nhân cũng là bởi vì mang theo trong tộc tiểu bối bên ngoài lịch luyện thời điểm. Đụng phải huyết nguyệt ma giáo người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tứ trưởng lão liều chết phía dưới mang về hai vị tiểu bối. Mà tới trong nhà thời điểm, chính mình cũng đã bị thương nặng bỏ mình. Tứ trưởng lão vẫn lạc, là chúng ta toàn bộ Tần gia một tổn thất lớn. Nhưng là, huyết nguyệt ma giáo bây giờ ngo ngoe muốn động. Tại tương lai không lâu tất nhiên lại muốn nhấc lên một trận thao thiên hạo kiếp. Đại gia nói một chút, chúng ta Tần gia nên như thế nào đối mặt trận này sắp đến hạo kiếp.